từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1087, Hoàng Thiên Tiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai buổi tối, Lục Thần đi trước Vân Tiên Sơn, tuy nói chúng tiên các tiên tôn đã từng làm khó dễ quá Lục Thần, bất quá nể tình hắn ở minh giới xâm lấn lúc biểu hiện coi như anh dũng, Lục Thần vẫn là tham gia thực tiễn dạ yến, chỉ là hắn cùng với những thứ này tiên vương tiên sứ thực sự không tính là quen thuộc, cùng thần số lượng tiên tôn càng là không có gì hay trò chuyện, đơn giản uống mấy chén, tùy ý hàn huyên vài câu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tỉnh dậy, Lục Thần liền theo Mạc Bắc đi trước truyền tống trận, đi trước Từ Kim Đại Lục. Một hồi quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến, Lục Thần đã đặt mình trong ở một mảnh sân rộng bên trong. Chu vi khắp nơi đều là người, có ít nhất mấy vạn người. Một gã tử y nữ tử đã đi tới, nữ nhân này là cái nhân loại, mi mục như họa, tóc dài phiêu giật, hai tròng mắt linh động, mặc dù Hoàng Thiên Tiên Cung chung không ít người chỉ dẫn dung nhan đều cực kỳ mắt sáng, nhưng này nữ nhân vẫn là để cho người chú mục chính là một cái. Chu vi không ít người đều lặng lẽ đưa mắt tới, lại là một đại mỹ nữ. Nàng kia dường như nhìn thêm một cái Lục Thần, lúc này mới đưa mắt rơi vào ngực của hắn trương bên trên. Chúng tiên các đúng không hả, ta là Hoàng Thiên Tiên Cung, đi theo ta. Lục Thần thành thành thật thật đi theo. Mỹ nữ, ngươi là nhân tộc, đồng hương a, không phải. Nữ nhân tức giận trả lời, theo ta là được, Hoàng Thiên Tiên Cung nhân đều dữ dội như vậy sao? Lục Thần cũng không hỏi nhiều. Phía trước có hoàn toàn trống trải khu vực, Lục Thần chứng kiến không ít người ở Hoàng Thiên Tiên Cung nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn tiến vào bên trong, tựa hồ là phong ấn năng lực chính mình cái gì trận pháp. Vô danh, nữ nhân kia cúi đầu ở thẩm tra đối chiếu tờ ghi danh ở trên tin tức. Một tinh đại đế tu, chấm, nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần gật đầu, ý bảo đẳng cấp tin tức là chính xác. Nữ nhân không che giấu chút nào cười lạnh một tiếng. Được rồi, tuy nói thiên kiêu tái không nhìn đẳng cấp nhưng là một tinh đại đế tu đưa tới, chúng tiên các vẫn là người đầu tiên, xem ra bọn họ là không phải nghĩ muốn cái gì thứ tự. Quảng cáo, Lục Thần không nói chuyện, loại sự tình này hắn gặp nhiều lắm. Được rồi, ta tới nói với ngươi một cái quy tắc, ngay từ đầu các ngươi tứ duy thuộc tính biết hạ thấp 100 điểm, ở tài chính đại lục các nơi tản bộ đại lượng tiên đan, bất quá những thứ này tiên đan đều là giả, nguyên lý chính là dựa theo tiên đan mức giải trừ phong ấn. Cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào đi qua ăn tiên đan thực sự để thăng thuộc tính. Lục Thần gật đầu, đã biết, ta muốn cũng không khả năng có loại này chuyện tốt. Nữ nhân kia nhịn không được cười lên một tiếng, rất nhanh lại sừng sộ lên. Đừng ngắt lời, thu thập được kỹ năng là lâm thời kỹ năng, chúng ta đối với Từ Kim Đại Lục linh khí vận hành làm điều chỉnh, nơi này kỹ năng là dựa theo chúng ta quy hoạch qua linh khí vận chuyển tới thả ra, chỉ có thể ở Từ Kim Đại Lục sử dụng, sau khi đi ra ngoài liền vô dụng. Trang bị chiến sủng các loại. Chờ, chúng ta cũng sẽ thu về. Ồ, Lục Thần cũng không có gì dị nghị. Còn có, nếu như phong thiên trận chưa có hoàn toàn phong ấn ngươi một ít năng lực cũng không có thể ở trong trận đấu vận dụng, một ngày phát hiện trực tiếp thủ tiêu tư cách. Lục Thần đột nhiên hỏi, cái kia, linh khí nhập vi có thể sử dụng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, ngươi yên tâm đi, linh khí nhập vi chúng ta cũng sẽ phong ấn, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi biết linh khí nhập vi. Nữ nhân kia lãnh nói rằng, nơi đây đều là chiến đấu thiên tài, biết linh khí tinh tế rất nhiều, chúng ta không có khả năng không phải suy nghĩ điểm này, nói chung, bắt được kỹ năng các ngươi hay dùng, không thể có thể để các ngươi phân tích ra linh khí vận chuyển quy luật. Lục Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra thiên kiêu cuộc so tài quy tắc vẫn là tương đối nghiêm khắc. Mặt khác, thi đấu thành tích là căn cứ kiên trì thời gian dài ngắn tới tính toán, nói cách khác ngươi dù cho một người không phải đào thải, chỉ cần có thể chống được cuối cùng cũng có thành tích, phản chi cũng giống như vậy, ngươi đào thải người nhiều hơn nữa, chống đỡ không đến cuối cùng cũng không có thứ tự. Minh bạch, Lục Thần sảng khoái nói, được rồi, ngươi chuẩn bị tiến nhập phong thiên trận, chiến sủng không mang chứ? Nơi này là không cho phép mang chiến sủng. Lục Thần đích thật là đem tiểu lục bọn họ đều lưu tại học viện, thế nhưng hắn còn dẫn theo một cái chiến sủng. Chiến ngũ cặn bã đại hoàng, không phải, chuẩn xác mà nói, ở lục trọng thiên loại địa phương này, đại hoàng liên chiến ngũ cặn bã cũng không tính, nó chính là một con bình thường trung hoa điền viên cầu. Mặc dù hiện tại hắn đã có thực lực kích sát Diêm Vương, thế nhưng có thể lợi dụng sơ hở thời điểm, Lục Thần vẫn là muốn thử một chút. Cái kia ta dẫn theo một cái sùng vật cầu có thể chứ? Sùng vật cầu, sùng vật gì đều không được, người dự thi chỉ có thể mặc một bộ vô thuộc tính thời trang tiến nhập chiến trường. Nếu như ngươi là ngự thú sư, hay dùng Từ Kim Đại Lục nhặt chiến sủng chiến đấu a, Lục Thần lắc đầu tìm bắc thất bại. Nếu như đem đại hoàng phóng đi vào thi đấu đại khái đã kết thúc a, cũng được trọng đại như vậy trận thi đấu, lại cử hành không biết bao nhiêu năm, cái gì đó Hoàng Thiên Tiên Cung cũng không khả năng có lớn như vậy lỗ thủng. vũ khí, trang bị đều để vào ba lô, chỉ thời trang tiến nhập phong nguyên trận, đến lúc đó thời trang thuộc tính cũng sẽ bị phong ấn. Chuẩn bị xong liền đi vào. Lục Thần nói xong, đi vào phong thiên trận. Hệ thống truyền đến lần lượt tiếng nhắc nhở, Lục Thần trơ mắt xem cùng với chính mình kỹ năng toàn bộ không cách nào sử dụng. Bình thường người đang phong thiên trận bên trong mấy phút tựu ra tới, có thể Lục Thần chỉ là năng lực phong ấn, liền che hai vài chục phút. Gần nửa giờ sau, Lục Thần lúc này mới chậm rằng rạc đi tới. Bây giờ tứ duy thuộc tính toàn bộ biến thành 100 điểm, tất cả năng lực đều không thể sử dụng. Thật có chủng mới vừa gia nhập cửu thiên lúc cảm giác. Nàng kia nhìn Lục Thần liếc mắt, chuẩn bị xong phải đi chuẩn bị chiến đấu khô thiên kiêu tái 2 giờ sau đó mở ra, đến lúc đó ngươi trực tiếp tiến nhập truyền tống môn, sẽ bị truyền tống đến ngẫu nhiên vị trí, còn như chu vi có hay không đối thủ cạnh tranh, có hay không tốt vật phẩm, lớn xem vận khí ngươi. Lục Thần bĩu môi, đã biết, cảm ơn nhiều mỹ nữ. Nữ nhân môi mân khởi, dường như giống như là ở nín cười, trong suốt hai tròng mắt ở Lục Thần trên mặt đảo qua, hất đầu tóc dài từ Lục Thần trong mũi xẹt qua, lưu lại một trận mùi thơm ngát, ngửa đầu đi. Vô danh, ngươi cũng đừng ngay từ đầu đã bị đào thải a. Nữ nhân cuối cùng còn để lại một câu nói như vậy, làm cho Lục Thần có điểm sờ không được đầu não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên công tác còn rất quan tâm người dự thi nha. Lục Thần gãi đầu, đi về phía chuẩn bị chiến đấu khu. Quảng cáo, lại nói cái kia thiếu nữ áo tím tiếp đãi qua Lục Thần liền rời đi sân rộng, tiến nhập một đạo truyền tống môn đi. Không bao lâu, nữ hài xuất hiện ở một tòa thiên cung bình đài truyền tống môn bên ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên đối nàng mỉm cười. Hình nhi, gặp qua hắn, nữ hài chạy mau hai bước đi tới nam tử trước mặt. Cha, thấy qua, cảm giác như thế nào? Ngây ngốc giống như gỗ miếng đầu, nữ hài cười trộm nói. Nam tử trong mắt tràn đầy sùng nịch, hắn ngốc, hắn chính là kích sát Diêm Vương người. Người không phải đòi nháo muốn gặp cái này duy ngã độc cuồng nha. Thực sự là, nào có nữ hài tử ra mặt dày như vậy? Phụ thân, hình nhi bĩu môi, cái gì ra mặt dày nha, ta chính là muốn nhìn một chút đến cùng người nào sẽ mạnh như vậy nha. Nam tử sùng nịch cười nói, ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, cũng không còn thấy ngươi như thế khen ngợi quá đáng ta nha. Tốt, ngươi không phải nói hắn mạnh mẽ nha, ngươi cảm thấy hắn có thể bắt được thứ tự sao? Cha, ta cũng không phải sư bá, sao có thể dự ngôn a? Được rồi, sư bá có hay không dự đoán tên của hắn lần? Từ Kim Đại Lục chu vi bố trí trận pháp, làm cho ngoại giới tiên tri không cách nào dự đoán kết quả, thế nhưng làm Hoàng Thiên Tiên Cung thiên sư tự nhiên là có thể dự đoán. Nói rằng điểm này, nam tử rốt cục thu nụ cười lại. Người sư bá chẳng những chắc không ra tên của hắn lần, liền vận mệnh của hắn đều chắc không được. Cái gì, còn có sư bá chắc không ra được? Cũng được, vậy hãy để cho ta xem một chút cái này vô danh đến cùng có chỗ đặc thù gì. Tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đến cửu thiên ăn kê ngày mai bắt đầu. Cách chương.